Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tử Nghị. Và Tử Nghị sẽ lại kể tiếp tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phí. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tử Nghị để được theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ủng hộ cho Tử Nghị bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tử Nghị xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sẽ có một ngày thật ý nghĩa, tràn đầy năng lượng nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Trở về rồi. Về mặt Phó Hàn Tranh ngưng trọng, vẫn cảm thấy Shikuro Hideo trăm phương ngàn kế để tránh khỏi ánh mắt của nhà họ Phó đến Trung Quốc. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là gặp tập đoàn Viễn Đông để hợp tác. Dù sao ở Trung Quốc cũng không có nhà nào dám mạo hiểm đắc tội nhà họ Phó để hợp tác với nhà họ Cố. Điểm này anh rất rõ ràng, Cố Tư Đình chắc cũng rất rõ ràng. Cho nên, cho người đến Trung Quốc bí mật gặp người nhà họ Ngụy, căn bản chính là một hành động dư thừa. Đi ngay trong tối hôm trước, Lôi Mông dẫn người đuổi theo, nhưng thuyền đã ra khỏi vùng biển quốc tế, về đến vùng biển của nước Á. Phó Thư Khẩm bất đắc dĩ nói. Phó Hàn Tranh mím môi trầm ngâm một lát. Ngoài người nhà họ Ngụy ra, anh ta không gặp ai khác sao? Trước mắt vẫn chưa điều tra ra anh ta đã gặp ai ngoài người nhà họ Ngụy. Phó Thư Khẩm nói. Tiếp tục điều tra. Giọng Phó Hàn Tranh trầm xuống, nói. Phó Thư Khẩm gãi đầu. Người cũng đã đi rồi mà còn phải điều tra tiếp sao? Anh ta phí nhiều công sức như vậy đến Trung Quốc chỉ để gặp nhà họ Ngụy bàn chuyện hợp tác. Nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vấn đề rất lớn. Phó Hàn Tranh nói. Có vấn đề gì sao? Phó Thư Khẩm càng nghe càng choáng váng. Cố Vivi cũng hiếm khi phát biểu ý kiến. Nhà họ Ngụy có gan to bằng trời cũng không dám mạo hiểm đắc tội với nhà họ Phó, hợp tác với nhà họ Cố. Đây là việc không cần phải nghĩ nhiều cũng rõ. Vậy sao Shikuro Hideo lại phí công sức để đến gặp người nhà họ Ngụy? Phó Thư Khẩm bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên anh chị là nói, anh ta không chỉ đến gặp người nhà họ Ngụy mà còn có thể là làm việc khác sao? Đúng, nhà họ Ngụy không thể đồng ý hợp tác với nhà họ Cố để đắc tội với nhà họ Phó bọn họ. Đây là việc vô cùng rõ ràng. Shikuro Hideo còn đến làm chuyện dư thừa này làm gì? Ý của anh trai anh ta là nghi ngờ Shikuro Hideo gặp người nhà họ Ngụy chỉ là một hành động ngụy trang. Những mục đích chân chính thì bọn họ lại chưa phát hiện ra. Có lẽ đã gặp một nhân vật quan trọng khác mà mọi người chưa phát hiện ra. Cố Vivi nói. Nhà họ Phó ở Trung Quốc tất nhiên là có quyền lực và tiền tài lớn. Trong lúc có nhiều gia tộc đang sợ nhà họ Phó thì cũng có người muốn kéo nhà họ Phó bọn họ xuống. Mà những người này chính là đối tượng mà nhà họ Cố có thể tìm kiếm hợp tác. Chỉ là tất cả những việc này không thể để cho nhà họ Phó biết. Cho nên bọn họ gặp nhau chắc chắn cực kỳ bí mật. Bí mật đến nỗi người nhà họ Phó cũng không phát hiện ra được. Không thể nào. Ai có gan lớn đến mức dám đối đầu với chúng ta? Phó Thư Khẩm cảm thấy anh trai nhà mình có phải hơi nhạy cảm quá rồi không? Trong giới thương nhân Trung Quốc, có ai can đảm dám liên thủ với nhà họ Cố để đối đầu với nhà họ Phó bọn họ chứ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thận trọng một chút cũng không thừa. Cô Vivi dặn dò. Điều mà Phó Hàn Tranh lo lắng cũng chính là điều mà cô lo lắng. Cô ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy rồi, quá hiểu Cố Tư Đình sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Được rồi, em sẽ bảo Lôi Mông sai người điều tra tất cả mọi việc mà Shikuro đã làm ở Trung Quốc. Phó Thư Khẩm gật đầu. Bầu không khí đang rất khẩn trương, điện thoại của cô Vivi lại đổ chuông. Điện thoại đặt ở phòng khách, Phó Thư Dịch nhìn thấy người gọi đến, rồi gào lên. Chị dâu, là điện thoại của Kiều Lâm. Cô Vivi nghĩ cũng chỉ là chuyện công việc, hoặc là hỏi cô có trở về an toàn hay không, nên dứt khoát nói luôn. Cậu nghe cũng được. Phó Thư Dịch vừa xem TV vừa nghe điện thoại. Anh ta còn chưa nói gì, Kiều Lâm đã hỏi như súng bắn liên thanh. Trong bữa tiệc em làm gì với ông chủ lớn hả? Em không xem các fan trên Weibo của em điên cuồng đến mức nào sao? Không phải anh đã nói với em là trước mặt quần chúng, cách xa ông chủ lớn một chút, đừng có tạo scandal gì với anh ấy sao? Phó Thư Dịch sững sờ một lát, rồi hỏi ngược lại. Kiều Lâm, anh chỉ là một quản lý, mà bình thường dám nói chuyện như thế này với chị dâu tôi sao? Cậu ba? Kiều Lâm sững sờ, hỏi. Vivi đâu rồi? Chị dâu đang ăn cơm với anh trai tôi. Phó Thư Dịch vừa nói, vừa đưa điện thoại vào phòng ăn. Cô Vivi cầm lấy rồi hỏi. Có việc gì vậy? Em còn hỏi anh có việc gì à? Em tự xem Weibo đi. Kiều Lâm tức muốn hộc máu. Cô Vivi vừa nghe thấy giọng điệu này của anh ta, dè dặt hỏi. Khi trở về, em và anh ấy bị chụp trộm à? Nghĩ đi nghĩ lại thì nguy hiểm nhất chính là lúc Phó Hàn Chanh đi đón cô, rồi hai người cùng trở về. Nhưng lúc đó paparazzi đã bị Kiều Lâm dụ đi rồi, không thể chụp được bọn họ. Chẳng lẽ lúc đó còn có người khác đi theo mà bọn họ không để ý? Cũng không phải chuyện này. Kiều Lâm bình ổn tâm trạng một chút, rồi hỏi. Bây giờ trên mạng đều đang cầu em chui vào vòng tay ông chủ lớn là cái quái quỷ gì thế? Hả? Cô Vivi kinh ngạc. Anh vừa về đến nhà, trợ lý gọi điện đến, bảo đã xảy ra chuyện. Vừa lên Weibo, Linh nhìn thấy toàn bộ đều đang cầu em lao vào vòng ôm của ông chủ lớn. Cầu em yêu đương với ông chủ lớn. Cầu CP Vi Hàn giải đường. Rốt cuộc trong bữa tiệc em đã làm gì thế? Kiều Lâm đọc một loạt các từ cầu, đến mức cầu cũng to ra. Anh ta không đi vào hội trường cùng cô, nhưng trước khi đi, đã nhiều lần căn dặn cô đừng lại gần ông chủ lớn quá, để tránh bị người ta phát hiện ra quan hệ giữa bọn họ. Kết quả, đêm tiệc từ thiện vừa kết thúc, trên mạng toàn bộ đã quỳ gối cầu bọn họ yêu đương. Còn cần bọn họ, cầu chắc. Hai nhân vật chính đã sớm yêu đương, yêu đến sinh ra hai nhóc con rồi. Ôi! Một tay cô Vivi đỡ chán. Nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có lúc đầu giá, cô và Phó Hàn Chanh cùng lên sân khấu, chào hai bức Minh Sơn Xuân Thu Đồ cho ông Tôn. Lúc bước lên, bước xuống sân khấu, Phó Hàn Chanh có đỡ cô hai lần mà thôi. Chỉ có thế, chứ không có thêm sự tiếp xúc nào khác nữa. Kiều Lâm đã lướt đến Weibo. Video là một đoạn trong buổi phát trực tiếp, hơn nữa còn được người ta thêm một đoạn nhạc nền rất lãng mạn. Nhưng chỉ là hình ảnh hai người nắm tay lúc bước lên và bước xuống sân khấu, mà một nhóm fan đã nghĩ ra được một bộ phim tình yêu tươi đẹp. A a a, ánh mắt tổng giám đốc nhìn Vivi rất ngọt ngào. Tổng giám đốc và ảnh hậu đứng chung một khung hình, đúng là mùa xuân của các fan nhan sắc mà. Hai người vừa có nhan sắc vừa có khí chất rất xứng đôi. Huyết thứ của vạn người, quỳ cầu hai người yêu đương. Bạn tầng trên, cùng nhau quỳ. Kiều Lâm vừa xem vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được. Giống như trong tất cả các tin tức, cũng chỉ có đoạn video ngắn quay lại hai cảnh nắm tay mà thôi. Anh ta đã nhìn thấy hai người bọn họ giải cựu lương nhiều lần rồi, nên hình ảnh khách sáo nắm tay này cực kỳ bình thường. Anh ta thật sự nghĩ không ra sao các fan lại suy nghĩ ra nhiều cốt truyện như vậy. Cô Vivi xoa chán. Vậy giờ phải làm sao? Bọn họ có thể sẽ hưng phấn đến mấy ngày. Dù sao bây giờ em cũng không lộ diện tham gia sự kiện, đừng để ý đến là được. Kiều Lâm bất đắc dĩ thở dài. Cũng may bây giờ cô ở nhà chung con, sẽ không tùy tiện lộ diện tiếp, cho nên các fan suy diễn một thời gian cũng sẽ không làm loạn nữa. Như vậy cũng tốt. Cô Vivi đáp. Vì thế này không cần thiết phải cố ý thanh minh. Nhưng em và ông chủ lớn ngàn vạn lần đừng có xuất hiện cùng nhau khiến người ta thấy nữa nhé. Kiều Lâm cực kỳ nghiêm túc dặn dò. Nếu không, không chỉ là scandal, mà quá trình yêu đương cũng sẽ bị bại lộ. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Cô Vivi đảm bảo. Dù sao gần đây, cô cũng không định ra ngoài. Trong biệt thự này lại sắp xếp nhiều nhân viên bảo vệ. Chỉ cần cô không ra ngoài, sẽ không có ký giả tìm được chỗ này. Còn nữa, người trong công ty ông chủ lớn có thể đã phát hiện ra em rồi, nên tốt nhất bảo người bên đó đừng nói linh tinh ở trên mạng. Kiều Lâm dặn dò. Bây giờ trên mạng, các fan đang hưng phấn đến thế này. Đó là vì trước đây chưa từng nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện trong một khung hình. Nhưng trong tập đoàn Phó Thị, không ít nhân viên đã nhìn thấy cô đến công ty. Thì mỗi lần cô đều đội mũ mang khẩu trang, nhưng hôm nay làm loạn lên thế này, thì những người có chút thông minh đều đoán ra bà chủ là cô. nếu mấy người này phơi bày lên mạng, thì quan hệ giữa cô và ông chủ lớn sẽ không giấu nổi nữa. Cô Vivi liếc nhìn Phó Hàn Tranh đang ngồi trước mặt, bất đắc dĩ đồng ý. Em biết rồi, còn có chuyện gì khác không? Không. Kiều Lâm nói xong không quên dặn dò. Tài năng của em căn bản không cần dựa vào đùi của ông chủ lớn. Quan hệ của hai người mà bị phơi bày ra thì cũng không có lợi cho em. Em biết rồi, quản lý Kiều. Cô Vivi ngắt điện thoại, nhìn Phó Hàn Tranh ở đối diện. Cái đó, chúng ta đứng chung sân khấu trong buổi đấu giá phát trực tiếp, dường như khiến cho fan đã ngửi ra được điều gì đó. Người thấy mùi cẩu lương à? Phó Thư Dịch cười hỏi. Cũng chỉ là lúc lên xuống sân khấu, anh trai anh ta đỡ cô một chút mà thôi. Nhưng các fan lại có thể suy diễn thành tiểu thuyết ngôn tình. Tổng giám đốc bá đạo, yêu thương tôi, dài 8 triệu chữ lận. Cần anh làm gì không? Phó Hàn Tranh trực tiếp đi thẳng vào trọng điểm. Khuôn mặt của Vivi rồi dám nói. Có thể những người ở công ty anh đã đoán ra là em rồi. Nên ý của Kiều Lâm là tốt nhất đừng tiết lộ ra. Phó Hàn Tranh giống như đang suy nghĩ gì đó gật đầu, nhìn Phó Thế Khâm một cái. Gọi điện cho Từ Khiêm, giao cho anh ta sắp xếp cho tốt. Không cần đâu, bị phơi bày thì cứ phơi bày đi. Chị và anh trai em cũng không làm việc gì đáng xấu hổ. Phó Thế Khâm vừa ôm đĩa hoa quả vừa nói thầm. Trước đây không ai phát hiện ra thị thôi, bây giờ bị phát hiện rồi cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô Vivi liếc một cái. Tôi cũng không muốn cuộc sống riêng của mình bị người ta chỉ trỏ. Quan hệ của bọn họ mà bị phơi bày, sau này không chỉ mình cô, cuộc sống của anh và lũ trẻ cũng sẽ bị bại lộ trước mặt công chúng, trở thành đề tài bát quái của đại chúng trong lúc trà dư tửu hậu. Phó Thế Khâm cũng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị anh trai nhà mình trừng mắt một cái, để ngoan ngoãn gọi điện cho Từ Khiêm. Sau đó son sắt thề thốt. Mọi người yên tâm đi, làm việc ở trong tập đoàn Phó Thị mà đến chút ánh mắt này cũng không có, thì trừ khi là không muốn bát cơm này nữa. Cô Vivi nhìn bọn họ đã gọi điện cho Từ Khiêm, dặn dò nhân viên trong công ty không tiết lộ cái gì trên mạng rồi, nên cũng không có điều gì quá lo lắng nữa. Cô tin rằng những người làm việc trong tập đoàn Phó Thị đều không ngốc. Trước đây thì cô che mặt để đến công ty chính là không muốn bị người ta phát hiện. Bây giờ bọn họ đoán ra rồi, cũng sẽ không ngốc mà lên mạng tiết lộ quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian nói. Tin tức trên mạng, anh sẽ nhanh chóng cho người gỡ xuống. Em đừng lo, đi ngủ sớm đi nhé. Anh còn có việc gì sao? Cô Vivi hỏi. Vẫn còn ít việc phải thảo luận viết thôi không? Em nghỉ ngơi trước đi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ nói. Phó Thế Dịch thấy tình hình như vậy, liền giơ tay hỏi. Chị dâu, em có thể hỏi một vấn đề không? Vấn đề gì? Cô Vivi nhướng mày. Phó Thế Dịch nằm bò trên thành sofa, đang thương hỏi. Từ góc độ phụ nữ nói cho em biết, hành vi ngủ với em xong rồi đá em của Đinh Đông Đông, rốt cuộc lại định làm gì chứ? Mẹ kiếp, em còn không thu phục được cô ta sao? Kỹ thuật theo đuổi con gái của em cũng bị giảm sút mất mấy phần rồi nhỉ? Phó Thế Khâm không hề che giấu cười nhạo và vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đây là vấn đề của em chắc? Đây là vấn đề của Đinh Đông Đông. Kỹ năng lừa gạt nào cũng mất linh trước mặt cô ấy. Phó Thế Dịch buồn phiền nói. Bản thân anh ta cũng đã không biết xấu hổ rồi. Người ta ngược đãi anh ta đến thế, mà anh ta còn mất công theo đuổi không buông. Phó Thế Khâm vỗ vai anh ta, khuôn mặt chân thành đề nghị. Lúc này, đương nhiên là đi cầu hôn. Thể hiện bản thân muốn chịu trách nhiệm với cô ấy nha. Anh có thể có chiêu khác không? Phó Thư Dịch kết bỏ. Đây là cách có thể khiến phụ nữ động lòng nhất rồi. Tin anh hai đi, đảm bảo em ôm được mỹ nhân về. Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Dịch hừ lạnh, trừng mắt một cái. Tin anh mới có quỷ đấy. Cái đồ con gà nhà anh ấy, bẫy em bao nhiêu lần rồi chứ? Cô Vivi suy nghĩ một lát, rồi cười nói. Có lẽ phương pháp của cậu hai cũng có tác dụng đấy. Hay là thử xem sao? Phó Thư Dịch bĩu môi. Bỏ đi, xem như em chưa hỏi. Yêu đương cũng chưa, đã nhảy đến bước cầu hôn, trình tự này cũng kỳ lạ quá rồi đấy. Cô Vivi không hề đồng tình với cảnh ngộ của cậu ta. Dưới cái nhìn của cô thì tình trạng của cậu ta hiện tại đều là do năm đó cậu ta tạo nên mà thôi. mang theo sự chân thành của cậu đến, thì sẽ có một ngày Đinh Đông Đông hiểu được. Phó Thư Dịch tuyệt vọng dựa vào sofa. Em chỉ thiếu chớ móc tim gan phèo phổi ra cho cô ấy xem nữa thôi. Rốt cuộc còn muốn em làm thế nào nữa đây? Anh ta rõ ràng cảm thấy Đinh Đông Đông thích anh ta. Người phụ nữ này cũng đã ngủ với anh ta rồi, kết quả còn bỏ rơi anh ta. Cố Vi Vi thở dài, tốt bụng nói. Ít nhất phải thu hồi cái sự phong lưu của cậu lại. Chỉ toàn tâm toàn ý với một mình người ta. Phó Hàn Chánh ôm vai cô thúc giục nói. Em đừng quan tâm đến nó, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cô Vi Vi gật đầu, trực tiếp trở về phòng ngủ, rửa mặt nghỉ ngơi. Phó Thư Khẩm vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo Phó Thư Dịch mấy câu, rồi cũng đi theo anh trai nhà mình lên phòng làm việc, thảo luận công việc. Gần đây cho người theo dõi nhà họ Cố chặt chẽ một chút. Em biết rồi, đối với nhà họ Cố thì chúng ta chưa bao giờ lơ là. Phó Thư Khẩm trả lời. Trước đây là có huyết thù thâm hải với nhà họ Phó, bây giờ là có tình địch nhòm ngó chị dâu nhà anh ta nữa. Sao anh ta có thể không lo lắng được? Phó Hàn Tranh ngồi vào bàn làm việc, tỉ mỉ lật xem tài liệu mang về. Còn nữa, lưu ý chỗ Tần Thị nhiều hơn một chút. Nhà họ Tần có vấn đề gì à? Phó Thư Khẩm ngạc nhiên. Bác Tần chuẩn bị rút lui, mà Tần Luật dù sao thì vẫn còn trẻ. Tiếp nhận Tần Thị e có chút vất vả. Hơn nữa nhà họ Tần và nhà họ Phó có quá nhiều mối hợp tác, không nên bị ảnh hưởng được. Ánh mắt Phó Hàn Tranh cũng không nâng lên một chút. Tuy Tần Luật thông minh hơn người, nhưng chuyện trên thương trường thì cậu ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với địa vị của nhà họ Tần ở Trung Quốc, cộng thêm việc cậu ta có cô chú làm trong giới chính trị, nên cũng không có ai dám có ý đồ gì với nhà họ Tần. Chỉ là mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phó Thư Khẩm nghe thấy thế, cảm thấy có chút đạo lý. Bác Tần cũng bảo chúng ta dẫn dắt Tiểu Luận nhiều một chút. Em dẫn dắt đi. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Phó Thư Khẩm nghe thấy vậy, trêu chọc hỏi. Anh, không phải anh vẫn để ý trước đây nó theo đuổi chị dâu, cho nên không muốn gặp nó chứ? Tuy Tần Luật và chị dâu không có gì, nhưng trong một thời gian dài, cậu ta cũng có ý đồ với chị dâu. Với công lực khen tuông của anh trai, tuyệt đối không muốn gặp cậu ta. Anh rất bận. Giọng điệu Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Không muốn gặp cậu ta là một chuyện. Còn một chuyện khác nữa là anh thật sự rất bận. Ngoài công việc ra, anh càng muốn có nhiều thời gian ở cạnh Vivi và hai đứa trẻ hơn. Được được được, anh bận nhất. Phó Thư Khẩm chịu thua không dám phản bác, vừa ôm máy tính trả lời email của công ty con ở nước ngoài, vừa nói. Bây giờ bà nội không phản đối nữa, nhưng cha chúng ta dường như vẫn chưa đồng ý. Anh định làm thế nào? Ấn đường Phó Hàn Tranh nhíu lại, trầm mặc một lát rồi nói. Đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Bây giờ, chuyện anh không yên tâm nhất là nhà họ Cố, cho nên trước mắt không thể phân tâm đi đọ sức với ông già được. Dù sao, bây giờ ông cũng không ngăn cản hai người gặp nhau nữa. Chỉ là muốn ông có thể gật đầu để bọn họ có thể quang minh chính đại tái hôn, tổ chức hôn lễ mà thôi. Việc này cũng không phải là một hai ngày có thể khiến ông thay đổi suy nghĩ. Vẫn là giải quyết chuyện quan trọng trước mắt. Bây giờ không biết Cố Tư Đình đang mưu mô việc gì, nên anh phải toàn tâm đi giải quyết việc này mới có thể khiến cô và bọn trẻ được an toàn. Còn đợi nữa sao? Cứ đợi tiếp thì lũ trẻ cũng lớn rồi. Phó Thư Khâm nói thầm. Phó Hàn Tranh nghe thấy câu này của anh ta bèn trầm mặc một lát. Hình như việc tái hôn thật sự không thể kéo dài quá lâu. Tuy tình cảm của anh và Vivi sẽ không bị ảnh hưởng bởi công việc, không có giấy chứng nhận kết hôn, nhưng khi hai đứa trẻ lớn hơn thì sẽ không thể giải thích với bọn chúng. Nhưng giấy ly hôn hồi trước vẫn nằm trong tay Phó Thắng Anh. Nếu muốn tái hôn vẫn phải mang giấy ly hôn đi theo, cho nên vẫn phải chờ ông gật đầu lấy giấy ly hôn ra mới được. Nếu không được thì nhờ mẹ giúp anh trộm giấy ly hôn đi tái hôn rồi nói sao? Phó Thư Khẩm phát huy sự thông minh tài trí của mình nêu ra ý kiến. Bây giờ cha anh ta còn chưa đề phòng, nên chỉ cần mẫu thân đại nhân phối hợp thì vẫn dễ dàng hạ thủ. Ấn đường của Phó Hàn Tranh lại càng nhíu chặt hơn. Bọn anh sẽ tái hôn một cách quang minh chính đại. Lần trước âm thầm đi đăng ký, cuối cùng còn bị người trong nhà ép ly hôn. Nên lần này tái hôn, anh hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Người ngoan cố như cha chúng ta, nếu đợi ông ấy đồng ý thì hai người cứ đợi tiếp đi. Phó Thị Khâm hừ một tiếng nói. Phó Hà Chánh đưa mấy tài liệu quan trọng đã ký xong cho anh ta, rồi lạnh giọng nói. Bây giờ không phải là lúc giải quyết những chuyện này. Anh còn mong được tái hôn hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Nhưng bây giờ cha vẫn chưa đồng ý. Bên ngoài lại có Cố Tư Đình đang rình rập. Lúc này thật sự không phải là lúc giải quyết vấn đề tái hôn của bọn họ. Cho dù có nhận được sự đồng ý của cha trước, thì anh cũng không hy vọng việc kết hôn của bọn họ sẽ vấp phải sự phá hoại của Cố Tư Đình, giống như ở lâu đài của Jenny năm đó. Bỏ đi, vẫn là giải quyết chuyện chỗ Cố Tư Đình trước. Nếu không, việc tái hôn này sẽ không được yên bình. Phó Thầy Khẩm nhận lấy tài liệu, cười nói. Có lẽ giải quyết xong Cố Tư Đình, cha chúng ta cũng sẽ không phản đối thế nữa. Cha anh ta phản đối, đơn giản vẫn là vì sợ Cố Tư Đình sẽ đến tìm chị dâu tiếp, từ đó mang lại phiền phức cho nhà họ Phó. Nhưng người cha ngốc nghếch của anh ta, cho dù chị dâu với anh trai anh ta có kết hôn hay không, thì Cố Tư Đình và nhà họ Phó không phải cũng vẫn giống như nước với lửa sao? Chỉ là bây giờ thêm một mối hận tình địch mà thôi. Phó Hàn Tranh không nói gì, anh chỉ cảm thấy chỗ Cố Tư Đình. Nếu một ngày còn không giải quyết, thì Vivi và lũ trẻ sẽ sống trong trạng thái có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cho nên mới muốn giải quyết ân oán với nhà họ Cố trước. Phó Thầy Khẩm vừa trả lời email trên máy tính, vừa oán giận nói. Không phải nói trước đây, Kamandoran đã cho người đến uy hiếp Cố Tư Đình sao? Cũng đã làm đến mức đó rồi, còn uy hiếp cái gì nữa? Trực tiếp bắn một phát, giải quyết anh ta đi cho rồi, cũng giúp chúng ta bớt việc. Nếu Kamandoran muốn giết chết Cố Tư Đình, thì ít nhất cũng sẽ dễ xuống tay hơn bọn họ một chút. Dù sao nhà họ Phó cũng là thương nhân, mấy việc giết người này không thể nhúng tay vào. Nhưng người sống trong giới xã hội đen như Kamandoran thì không biết đã có bao nhiêu mạng người qua tay ông ta rồi. Ông ta giải quyết Cố Tư Đình dường như cũng chỉ là một câu ra lệnh mà thôi. Câu nói này ra khỏi phòng làm việc thì không được nhắc đến nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Sao Kamandoran lại không có ý định giết chết Cố Tư Đình chứ? Nhưng bởi vì sự trong sinh của Vivi có liên quan mật thiết đến anh ta, nên ông mới không tùy tiện mà động tay vào. Hơn nữa, theo như những gì Nguyên Sóc đã nói với anh trước đây, sự sống chết của Cố Tư Đình cũng sẽ ảnh hưởng đến Vivi. Đây là điều khiến anh và Kamandoran khó xử. Cho dù bọn họ có hận anh ta đến mức muốn anh ta chết, nhưng vì Vivi, bọn họ cũng không thể giết chết anh ta. Không chỉ là không thể giết chết anh ta, mà còn không thể để anh ta bị giết chết. Giết chết Cố Tư Đình thì rất dễ, nhưng không ai chấp nhận được việc sẽ mất đi Vivi lần nữa. Phó Thế Khâm nhìn anh mình, hậm hực lên tiếng. Được. Hai người xử lý công việc xong, cũng đã qua 12 giờ. Phó Hàn Tranh nhẹ chân nhẹ tay quay về phòng ngủ chính. Thay quần áo ngủ, cẩn thận nằm lên giường. Theo thói quen ôm cô vợ đang ngủ say vào lòng. Nhưng mà nghĩ đến Cố Tư Đình vẫn theo dõi cô như hồ rình mồi. Anh khó có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Anh chưa bao giờ chủ động hỏi cô chuyện nhà họ Cố. Nhưng đến nay Cố Tư Đình chưa từ bỏ ý định với cô. Vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng anh. Hiện tại anh phải nghĩ làm thế nào để đối phó với Cố Tư Đình mới có thể để anh ta vĩnh viễn từ bỏ cô. Chỉ sợ lúc đó Cố Tư Đình đã trăm phương nghìn kế nghĩ nên làm thế nào để giết chết anh mới có thể cướp cô trở về. Có lẽ Cố Tư Đình có tình cảm với cô, nhưng cũng không phải thực sự yêu cô. Anh ta không cam lòng, không cam lòng người anh ta muốn lại gả cho người khác. Huống hồ còn gà cho người nhà họ Phó luôn đối địch với anh ta. Anh hận Cố Tư Đình từng mang đến cho cô những tổn thương. Nhưng mà cố tình lại bởi vì anh ta, cô mới có thể sống lại trên thế giới này, mới có thể đi đến bên cạnh anh ta. Cô Vivi ngủ rất say, không hề biết người đàn ông ngủ cạnh mình một đêm trằn trọc khó ngủ. Ngủ một giấc đến sáng mới sớm tỉnh lại. Quay đầu nhìn người đàn ông ôm mình từ phía sau. Cô cẩn thận kéo cánh tay đang vắt qua eo cô, chuẩn bị rời giường. Nhưng mà còn chưa kịp kéo ra, cánh tay vắt trên eo đã thắt chặt lại. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Có lẽ bọn nhỏ tỉnh rồi. Người chồng trẻ sẽ chăm sóc hai đứa. Phó An Tranh kéo cô vào lòng, cúi đầu người mùi hương ấm áp dịu dàng trên người cô. Cô Vivi xoay người đối mặt với anh, nhìn thấy quầng mắt thâm đen của anh, không khỏi nhíu mày. Từ hôm qua mấy giờ anh đi ngủ? Không nhớ rõ. Phó Hàn Tranh hít mắt, hôn lên mặt cô một cái, không để ý chuyện mình mất ngủ. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu khẽ hôn lên mắt anh. Không chú ý cơ thể như vậy, anh muốn em chăm sóc hai con, rồi còn phải chăm sóc anh nữa sao? Phó Hàn Tranh bật cười. Về sau anh sẽ chú ý. Cô Vivi nhìn đồng hồ ở đầu giường, dịu dàng nhắc nhở. Nên dậy rồi. Hôm nay để người trông trẻ chăm sóc bọn nhỏ đi, chúng ta ngủ tiếp một lúc. Phó Hàn Tranh không chịu dậy, cũng không chịu để cô rời giường. Cô Vivi đau lòng, anh mệt mỏi, không tiếp tục kiên trì rời giường chăm sóc hai đứa bé, mà ở lại cùng anh ngủ tiếp. Phó Hàn Tranh mở mắt nhìn cô vợ đang nằm trong lòng. Hôm nay ngoan vậy. Trước kia, mỗi buổi sáng, nói gì, cô cũng phải đi chăm sóc hai đứa bé chứ. Hôm nay lại không đi chăm sóc hai nhóc con kia. Anh không thích à? Cô Vivi nhướng mày cười hỏi. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn trong buổi sáng triền miên. Chỉ có điều, chậm rãi, nụ hôn dần mất khống chế. Bàn tay đặt trên eo cô cũng tiến vào áo ngủ rộng thùng thình. Cô Vivi rụt rụt cổ, nhỏ giọng từ chối. Không được, anh phải dậy đi công ty. Không vội, còn có thời gian. Phó Hàn Tranh nói xong dùng nụ hôn giam cầm cô. Từ qua trở về quá muộn, anh không đành lòng quấy rầy cô nghỉ ngơi. Nhưng sáng sớm, vợ của anh lại thật sự ngon miệng đến cực điểm. Cô Vivi gian nan tránh khỏi môi anh. Lát nữa, anh không kịp cuộc họp buổi sáng đấy. Giận nhanh sẽ chấm dứt. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Khi nói chuyện, đã cởi áo ngủ trên người cô đi. Đợi anh thỏa mãn, rời giường đi tắm, rồi đi làm. Cô Vivi nhìn đồng hồ ở đầu giường, tức giận đến đấm giường. Nhanh ở đâu, nhanh ở đâu? Cô chậm rãi xuống giường, tắm rửa thay quần áo rồi đến phòng khách. Phó Hàn Tranh đã sớm ra cửa đến công ty. Hai đứa bé đang ngồi trên thảm ở phòng khách chơi đồ chơi. Nhìn thấy cô đi ra, liền nhìn chăm chăm cô. Cô đi qua bế con gái, đang giơ tay đòi bế lên, hỏi người trông trẻ. Hai đứa đã ăn chưa? Đã ăn rồi, người trông trẻ trả lời. Cô Vivi gật đầu, chơi với hai đứa bé một lúc, mãi đến khi người giúp việc đi đến gọi. Mợ chủ, bữa sáng của cô đã xong rồi. Cô Vivi thả con gái xuống, đứng dậy tới phòng ăn, một mình dùng bữa sáng. Sau đó cô đẩy hai đứa bé ra ngoài hít thử không khí mới mẻ. Mấy ngày gần đây, hai nhóc con không đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa lên vô cùng hưng phấn, nhìn đủ thứ xung quanh. Phó Hà Tranh đến công ty mở họp, mới gọi điện cho cô. Đã ăn sáng chưa? Rồi, cô Vivi đáp. Đang làm gì vậy? Phó Hà Tranh nghe thấy tiếng bên kia hình như không phải ở nhà. Hai ngày nay bọn nhỏ không đi ra ngoài, nên em đang đưa hai đứa đi dạo. Cô Vivi nói kỹ càng. Phó Hà Tranh tiếc nuối thơ dài. Lúc này anh càng muốn cùng cô tàn bộ với con, mà không phải đối mặt với núi công việc chồng chất ở công ty. Dạo này phóng viên tìm kiếm hành tung của em không ít. Tốt nhất đừng ở cửa. Có việc gì thì giao cho Lôi Ninh làm là được. Em biết. Cô Vivi đáp. Có chuyện muốn ra ngoài thì phải nói cho anh biết chứ. Phó Hàn Tranh dặn dò. Tuy rằng đã cho người gỡ tin tức trên mạng đi, nhưng vẫn có rất nhiều phóng viên đang tìm hành tung của cô. Những người này càng không tìm thấy cô, càng cảm thấy có tin, càng muốn đuổi theo không bỏ. Ngày mai nên đưa con đi tiêm vaccine. Cô Vivi khổ não nói. Gần đây phóng viên nhìn chăm chăm như vậy, cô thật sự không tiện dẫn hai đứa ra ngoài. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ rồi nói. Anh sẽ bố trí bác sĩ đến nhà, không cần phiền toái ra ngoài như vậy. Thứ nhất là cô không tiện mang hai đứa bé đi ra ngoài. Thứ hai là một mình đưa hai đứa bé ra ngoài, vốn là chuyện tốn công. Tìm một mũi mà thôi. Đứa này khóc, đứa kia cũng khóc, dỗ cũng không dỗ nổi. Để bác sĩ về nhà, trước tiêm cho một đứa rồi dỗ, rồi mới tiêm cho đứa kia. Không đến mức luống cuống tay chân như ở bệnh viện. Được, vậy anh sắp xếp đi. Cô Vivi không phản đối. Dù sao bệnh viện cũng được Phó Thị đầu tư, nên không phải anh muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp sao. Vậy em mang bọn trẻ đi chơi đi, buổi chiều anh về sớm một chút. Phó Hàn Tranh nói xong cúp điện thoại. Phó Thế Khâm nhìn anh cúp điện thoại, tò mò hỏi. Bố trí bác sĩ, ai sinh bệnh? Hữu Hữu và Điềm Điềm cần tiêm vaccine phòng bệnh, không tiện dẫn hai đứa đi bệnh viện. Em gọi cho Hà Trì, bảo nó dẫn người đến nhà vào ngày mai đi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm nghe xong, quay ra gọi điện cho Hà Trì. Đối với chuyện của cháu trai cháu gái, anh ta luôn luôn tích cực để bụng. Một lúc lâu Hà Chí mới nghe điện thoại. Làm gì? Đang hội trần đây. Ngày mai Hữu Hữu và Điềm Điềm cần tiêm vaccine phòng bệnh. Chị dâu không tiện mang hai đứa ra ngoài. Cậu dẫn người về nhà đi. Phó Thư Khâm nói. Hà Chí cạn lời thở dài. Biết rồi. Ngày mai tôi mang y tá trưởng qua. Ai bảo bệnh viện là người ta mở ra cơ, tìm cho con mũi vaccine phòng bệnh thôi, cũng được phục vụ tận nhà. Không được, mang bác sĩ khoa nhi đến. Không, mang chủ nhiệm khoa nhi đến. Phó Thư Khâm yêu cầu. Hà Chí oán giận lại một câu. Thiếu năng trí tuệ, bác sĩ chỉ cầm dao phẫu thuật nhiều thôi. Loại chuyện tiêm chính này thì có y tá, có kinh nghiệm nhiều hơn. Cậu ngốc à? Phó Thư Khâm không có gì mà chống đỡ. Phó Hàn Chánh vùi đầu vào công việc, quay sang dặn dò Phó Thư Khâm một câu. Bảo nó sang mai dẫn người qua đi. Phó Thư Khâm nghe xong, lập tức nhắn với Hà Chí ý định của ông chủ nhà mình. Đã biết, cúp đấy. Hà Chí buồn bực cúp điện thoại, tiếp tục tham gia hội trần. Vào buổi tối, anh ta trực cả đêm, sáng sớm dẫn theo y tá trưởng kinh nghiệm phong phú nhất bệnh viện, mang theo hòm thuốc đi đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Trên đường qua đó, anh ta dặn dò y tá trưởng quy củ một lần, không cần hỏi nhiều, xong việc cũng không được lắm miệng. Lúc anh ta qua gõ cửa, cô Vivi với mấy người đã ăn xong bữa sáng. Hà Chí dẫn người vào cửa, không nói hai lời, bảo y tá trưởng chuẩn bị vaccine tiêm phòng. Cô Vivi bé Hữu Hữu có vẻ ngoan ngoãn hơn, đợi cho y tá trưởng chuẩn bị tốt, để cậu bé ngồi xuống sofa. Phó Hàn Chánh hỗ trợ, kéo ông tay áo của cậu bé lên. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đứng bên cạnh. Thấy ông tiêm nhọn nhọn thì hãy hùng khiếp vía. Mấy người không thể đội ống kim nhỏ hơn sao? Cánh tay bao bùi Hữu Hữu nhà anh ta non nớt như vậy, một kim này đâm xuống sẽ đau bao nhiêu đây? Đây đã là kim nhỏ nhất rồi. Hà Chí vô ngữ phì nhủ. Y tá trưởng cầm kim tiêm đến gần, tiêm độc cho cánh tay Hữu Hữu trước. Cầm kim chuẩn bị đâm xuống. Phó Thư Khâm khẩn trương lên tiếng. Chờ một chút, cô nhẹ một chút đấy. Phó Thư Dịch cũng lo lắng. Đừng chích thằng bé quá đau. Vô dĩ y tá trưởng không run tay, bị mấy người bọn họ nhìn chăm chăm đến nỗi tay cũng run rẩy. Cô Vivi nhìn thoáng qua y tá trưởng. Bắt đầu đi. Y tá trưởng tìm được nơi để tiêm, động tác thuần thục đâm vào. Mới đầu Hữu Hữu còn chưa phản ứng lại, im lặng 2 giây liền hu hu khóc lên. Chẳng qua chưa cậu bé nhớ tới thì kim đã rút ra rồi. Phó Hàn Chánh cẩn thận lấy miếng bông ấn vào mũi tiêm. Cô Vivi đau lòng bế con trai đang nước mắt lưng tròng. Quả nhiên, tiêm thì đứa bé nào cũng sợ hãi, mà bình thường Hữu Hữu không khóc, không nháo, lúc cắm kim vào cũng khóc. Điềm Điềm nghe thấy tiếng khóc của anh trai, nhìn thoáng qua bên này, giống như bị dọa, bẹp bẹp miệng chuẩn bị khóc nhè. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhanh chóng bế Điềm Điềm tránh ra, lấy đồ chơi rời đi sự chú ý của cô bé. Cô Vivi để Hữu Hữu đi tới đi lui trong phòng. Cậu nhóc tựa lên vai cô, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính nước mắt, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Nhưng mà rốt cuộc thì làm anh quả khoảng 10 phút là ngừng khóc. Cô Vivi được con trai Phó Hàn Chánh bế, quay ra bế con gái nhỏ được Phó Thư Khâm đưa tới. Phó Thư Khâm lại bế Điềm Điềm không chịu cho cô. Chị dâu, có thể không tìm được không? Hữu Hữu ngoan ngoãn còn khóc thành như vậy, Điềm Điềm mỏng manh sẽ còn gào đến nỗi tìm bọn họ cũng nát mất. Không tiêm vaccine, sinh bệnh cậu chịu trách nhiệm nhé. Cô Vivi lạnh mặt hỏi. Phó Thư Khâm đau lòng nhưng vẫn đưa cô bé qua. Dù sao việc này anh ta không thể chịu trách nhiệm được. Cô Vivi bế con gái lên dỗ dành, đợi y tá trưởng chuẩn bị tốt mới bế qua đó ngồi, vén ống tay áo lên cho cô bé. Cô nhóc không biết mình sẽ phải tiêm, một tay cầm đồ chơi ngồi trong lòng cô vui tươi hớn hở chơi. Quả thật, y tá trưởng kinh nghiệm phong phú, một kim đâm vào, vài giây tiêm xong liền rút ra. Kim vừa mới rút ra, nước mắt cô nhóc nhảy mắt chảy xuống, khóc còn lợi hại hơn cả anh cô bé. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch vây quanh cầm đồ chơi và bánh quy dỗ. Nhưng mà bây giờ cô nhóc không cảm thấy hứng thú với cái gì, gắt giọng khóc lớn. Tuy rằng Hữu Hữu khóc, nhưng dỗ mấy phút là được, nhưng mà Điềm Điềm khóc hơn 10 phút, có lẽ khóc hết nước mắt mới dừng lại. Nhưng mà cô bé nằm trong lòng cô vẫn thút thà thút thít, đôi mắt to tròn ngậm nước mắt. Vốn Phó Hà Chánh và Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch đều có công việc. Nhưng mà bởi vì hai đứa bé tiêm vaccine, ba người đều ở lại trong nhà hỗ trợ dỗ đưa bé. Điềm Điềm vẫn không thể dỗ được. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thấy cô nhóc khóc, nước mắt lưng tròng thì đau lòng muốn chết. Tiêm lấy người Điềm Điềm, đau lòng chú hai, hu hu hu. Điềm Điềm đừng khóc, chú ba sắp đau lòng muốn chết. Hà Chỉ liếc mắt xem thường, cha ruột người ta còn chưa nói gì, hai ông chú đau lòng cái con khỉ. Cố Vi Vi dỗ Điềm Điềm ngừng khóc thút thít, nhìn Phó Hàn Chanh nói. Không có chuyện gì, các anh đi làm đi. Phó Hàn Chanh nhìn đồng hồ, cúi đầu hôn con trai ngoan ngoãn ở trong lòng mình. Đưa cậu bé cho người trông trẻ bế, sau đó thúc giục Phó Thư Khâm. Đi thôi. Phó Thư Khâm lưu luyến không rời nắm tay mua mĩm của Điềm Điềm. Sau đó mới đi theo anh, ra cửa đến công ty. Phó Thư Dịch bị người đại diện gọi điện thúc giục liên tục mới chuẩn bị đi chạy sâu. Hà Chỉ vừa thấy bọn họ đi rồi cũng đứng dậy nói. Mấy người tìm lái xe đưa y tá Trường về đi, tôi phải về nhà ngủ bù. Cô Vivi nhìn thoáng qua người giúp việc. Gọi điện cho Lôi Ninh, bảo cô ấy cho người đưa y tá Trường về. Y tá Trường thu dọn hòm thuốc từ đầu đến cuối, không lắm miệng hỏi một câu. Tuy rằng bị khiếp sợ đến hôn vía, sắp lên mây, vì anh hậu trục tỷ và tổng giám đốc ở bên nhau, còn sinh hai con. Nhưng nghĩ đến những cảnh cáo trên đường và bác sĩ Hà Chỉ nói, nên rất cố gắng, làm cho mình có thể bình tĩnh. Hà Chỉ đưa người lên xe, cuối cùng lại cảnh cáo một lần. Tất cả những gì hôm nay nghe được, nhìn được, tốt nhất một chữ cũng đừng nói ra, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi biết, bác sĩ Hà. Y tá Trường liên tục gật đầu. Tuy rằng tin tức này mà tung ra, có thể sẽ làm người ta khiếp sự, nhưng cô ta cũng không phải người không có đầu óc. Đối nghịch với nhỏ phó không chỉ là mất bát cơm của mình, chỉ sợ người nhà đều không sống nổi một ngày tử tế. Hà Chỉ tĩnh người đi, duỗi lưng một cái, trở về biệt thự của mình đi ngủ đến đêm ngày đảo lộn. Cô Vivi đợi hai đứa bé đã quên mất đau vì tiêm. Đẩy hai đứa đi đến công viên của khu biệt thự, tàn bộ. Cô đang tàn bộ với hai đứa bé ở bên hồ, người giúp việc cầm điện thoại của cô vội vàng chạy tới. Mợ chủ, điện thoại của cô Kỳ Trình nói là có việc gấp tìm cô. Cô Vivi dặn dò người trông trẻ chăm sóc đứa bé, mình thì cầm điện thoại nghe máy. Kỳ Trình, làm sao vậy? Cô vừa mới nói, Kỳ Trình đầu bên kia đã khóc đến không thành tiếng. Vivi, Thiên Thiên và Bác Lạc đi dự lễ âm nhạc ở thành phố Nice bên Pháp. Hội trường lễ âm nhạc xảy ra đấu súng. Hiện tại mình và dì Lạc không liên hệ được với bọn họ. Anh họ và ông ngoại cho người hỗ trợ đi tìm người bên kia rồi. Vivi, cậu có cách nào tìm được bọn họ không? Nhà họ Phó có mạng tình báo riêng. Nếu tìm người thì bọn họ có thể tìm nhanh hơn cả cảnh sát, quân đội. Hiện tại trên mạng, nơi nơi đều là tin tức có người chết trong vụ tập kích lễ âm nhạc ở Nice. Thiền Thiền và Bắc Lạc vẫn không có tin tức. Cô ấy thực sự sợ hãi không biết làm thế nào. Sau mặt cô Vivi hơi trầm xuống. Đúng là ngày hôm qua cô nhìn thấy tin Lạc Thiên Thiên và cha cô ấy đi Nice. Chẳng qua buổi sáng hôm nay, bởi vì hai đứa bé tiêm vaccine phòng bệnh, cô không chú ý tin tức trên mạng nữa, còn không biết bên kia xảy ra tập kích. Cậu đừng có gấp, mình tìm người đi tìm ở Nice xem sao. Liên hệ được với bọn họ, mình sẽ thông báo với cậu trước tiên. Được, mình chờ điện thoại của cậu. Kỷ Trình khóc lóc cúp điện thoại. Cô Vivi cúp điện thoại, nói với người trông trẻ. Để hai đứa bé trở về đi, tôi đi gọi cuộc điện thoại. Người trông trẻ để hai đứa bé đi. Cô vừa trở về, gọi điện thoại cho Phó Hàn Chanh. Chẳng qua điện thoại vang mấy lần, người nhận lại là Từ Khiêm, trợ lý của Phó Hàn Chanh. Mợ chủ, tổng giám đốc đang mở cuộc họp quan trọng, bây giờ không tiện nghe máy. Cô Vivi hỏi, bọn họ còn bao lâu thì kết thúc? Khoảng nửa giờ nữa. Từ Khiêm nói chi tiết, lại hỏi một câu. Có chuyện gì quan trọng sao? Chuyện có chút quan trọng. Anh có thể nói với anh ấy một tiếng, mau chóng gọi điện lại cho tôi không? Cô Vivi nói. Từ Khiêm gật đầu, cúp điện thoại, rồi nhanh chóng vào phòng họp, đi đến đằng sau Phó Hàn Chanh, nhỏ giọng nói. Ông chủ, mời chủ gọi điện tới, hình như có việc gấp tìm anh. Phó Hàn Chanh nhíu mày tuyên bố hội nghị tạm dừng, rồi cầm điện thoại ra bên ngoài, gọi điện. Xảy ra chuyện gì? Bình thường không có chuyện gì, cô cũng sẽ không gọi điện cho anh vào lúc anh đang làm việc. Hơn nữa hẳn là Từ Khiêm đã báo cho cô anh đang họp. Cho nên, nếu muốn anh mau chóng gọi điện lại, hẳn là chuyện rất quan trọng. Không phải là em, là cha con Lạc Thiên Thiên bị tập kích ở lễ hội âm nhạc Nice. hiện tại mất liên lạc với trong nước. Nhà họ Kỳ đã bố trí người đi tìm kiếm bọn họ, nhưng vẫn không có tin tức. Anh có thể bố trí người ở bên Pháp đi tìm bọn họ được không? Nhà họ Kỳ nhiều người trong quân đội, khẳng định đi tìm ở bên Pháp cũng là phía chính phủ hỗ trợ. Đương nhiên hành động không nhanh và tiện được như mạng tình báo của nhà họ Phó. Phó Han Cheng nghe xong dịu dàng nói, đừng lo lắng, anh lập tức bố trí người đi qua tìm, có tin tức sẽ thông báo cho em. Được. Cô Vivi nói chuyện với anh xong, nghĩ trước nghĩ sau lại gọi điện cho Nguyên Mộng đang ở Ý. Lúc này thủ đô vẫn là sáng sớm, mà bên Ý vẫn là nửa đêm. Nguyên Mộng mờ mờ màng màng nghe điện thoại. Đại tỷ à, gọi điện cũng tính lệch giờ chứ, gọi lúc này rất vô nhân đạo đấy. Có chút việc cần hai người hỗ trợ, cô Vivi nói. Tuy rằng đã nhờ Phó Han Cheng bố trí người, nhưng gặp chuyện không may ở châu Âu, chỗ ở của Nguyên Mộng chỉ mất mấy tiếng đi xe là đến Nice. Hơn nữa, đó cũng là phạm vi thế lực của gia tộc Durant. Sống chết do trời, thêm một con đường sẽ nhiều hơn một phần hy vọng. Ừ, em nói đi. Nguyên Mộng nửa mê nửa tình hỏi. Em có một người bạn tên là Lạc Thiên Thiên đã xảy ra chuyện ở Nice. Cái cô bé tóc ngắn chị từng gặp qua ấy. Chỗ chị gần Nice hơn một chút, chị có thể bố trí người qua đó tìm xem được không? Em sẽ lập tức gửi anh cho chị. Cô Vivi nghiêm túc nói. Nguyên Mộng nghe xong, ngáp mấy cái liền nói. Loại chuyện này, em tìm người đàn ông của em ý, nhà họ Phó có mạng lưới rộng. Anh ấy đã cho người đi tìm rồi, chị ở bên đó cũng hỗ trợ tìm sẽ nhanh chóng tìm được người hơn. Cô Vivi nói. Tuy rằng cô giấu Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên rất nhiều chuyện, nhưng hai cô ấy thật sự coi cô là bạn, lúc này cô không thể nào bỏ mặc được. Đã biết, sáng sớm chị sẽ dẫn người qua, Nguyên Mộng đáp. Không phải sáng sớm, là hiện tại phải đi, cô Vivi trầm giọng nói. Hiện tại người ta còn chưa biết rõ sống chết, làm sao chơi được đến Hưng Đông. Được được được, chị qua bây giờ. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đặt đá Nguyên Sóc đang ngủ bên cạnh. Dậy đi, đồ đệ bảo bối của anh có chuyện muốn chúng ta làm. Nguyên Sóc nghe xong thì ngồi dậy. Chuyện gì? Nguyên Mộng mở ảnh chụp mới nhận được trong di động ra, đưa cho anh ta nói. Bạn của cô ấy bị mất tích trong vụ tập kích ở lễ hội âm nhạc bên Nice, muốn chúng ta hỗ trợ tìm người. Anh nói với Cảm An một tiếng, bên đó có người của ông ấy. Hiện tại em xuất phát, bảo ông ấy bố trí vài người hỗ trợ. Mình cô ấy tới Nice cũng sẽ là mò kim đáy biển. Nhưng ở châu Âu không ai có thế lực ăn sâu bén rễ hơn gia tộc Durant. Cho nên, để gia tộc Durant bố trí người tìm mới là bất việc nhất. Mới đầu Nguyên Sóc còn có chút chưa tỉnh ngủ. Nghe xong lời cô ấy nói thì sững sốt vài giây mới hồi phục tinh thần. Một mình em đi sao? Nguyên Mộng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Bây giờ gia tộc Durant và gia tộc Anderson đang mâu thuẫn kịch liệt. Anh vẫn nên ở lại đây đi. Người của Phó Hà Tranh cũng đi tìm. Em qua đó hỗ trợ thôi. Có lẽ nhiều nhất trong vòng một ngày sẽ có tin tức. Người của Phó Hà Tranh còn có thế lực của gia tộc Durant ở Nice. Muốn tìm hai người thì không cần dùng một ngày, liền sẽ có tin tức. Anh đi tìm Matthew, lập tức bố trí máy bay cho em. Nguyên Sóc đứng lên, khoác thêm áo khoác, liền trực tiếp đi tìm Matthew. Lúc này Carman đang nghỉ ngơi bởi vì chuyện của Will Durant và gia tộc Anderson đã mất rất nhiều ngày. Ông không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cơ thể cũng chưa khỏe. Lúc này anh ta không tiện đi quấy rầy. Chuyện bố trí người hỗ trợ Nice này, Matthew có đủ thẩm quyền để quyết định. Chờ Nguyên Mộng thu thập ba lô xuống tầng, Matthew đã bố trí người và máy bay tư nhân chờ cô ấy ở bên ngoài. Nếu là bạn của cô Vivi, mấy người hãy cố hết sức tìm kiếm, an toàn đưa về nước, Matthew nói. Chắc chắn lo lắng lắm thì cô mới gọi điện tới tìm Nguyên Sóc hỗ trợ. Nhưng người cô muốn nhờ thực sự là gia tộc Durant. Dù sao, ở châu Âu không có ai tìm người nhanh hơn bọn họ. Đi đây. Nguyên Mộng lên máy bay, vẫy vẫy tay, đóng cửa cabin lại. Nguyên Mộng đến Nice đã là 8 giờ sáng. Bởi vì đêm qua đấu súng nên toàn thành phố đều trong giờ giới nghiêm. Gần hội trường lễ âm nhạc đều là cảnh sát và quân đội. Nguyên Mộng và người của gia tộc Durant hội họp, thủ lĩnh nói. Chúng tôi đã kiểm tra những người bị thương trong lễ âm nhạc được cứu ở chợ ở bệnh viện. Trong số người chết và bị thương, không có người chúng ta cần tìm. Không có. Nguyên Mộng thở nhẹ ra một hơi. Không có ở đó, vậy hẳn là còn an toàn. Còn kiểm tra ở đâu nữa? Lúc ấy hội trường lễ âm nhạc quá nhiều người, cảnh sát địa phương còn kiểm tra đối chiếu từng người một. Đã sắp xếp người theo dõi ở bên kia, tìm được người sẽ liên hệ với chúng ta. Vậy cũng không thể chờ được. Nguyễn Mộng châm một điếu thuốc, hít một hơi. Vì còn chưa gọi điện qua đây, vậy chứng tỏ người phó hành tranh bố trí cũng chưa có tin tức. Khủng bố tập kích lễ âm nhạc có bắt cóc vài con tin, bây giờ còn ở phía bắc thành phố giằng co đàm phán với cảnh sát. Nếu không thì tìm người trong số những người sống sót, vậy hoặc là mất tích, hoặc là bị bắt đi làm con tin. Nguyễn Mộng vừa nghe thấy bắt cóc lên đau đầu. Hai người đi kiểm tra kỹ càng xem trong số người sống sót có bọn họ hay không. Hai anh theo tôi đi đến phía bắc thành phố. Cô ấy có gặp qua Lạc Thiên Thiên vài lần. Đó là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, chắc cũng không xui xẻo đến nỗi bị bắt cóc làm con tin đâu. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên lại thực sự xui xẻo như vậy. Thời điểm xảy ra tập kích, cô ấy bị bọn khủng bố bắt làm con tin, bị đuổi đi chạy trốn đến thành phố. Trong hỗn loạn, cô ấy và Trà cũng bị tách ra. Hiện tại khủng bố bắt cô ấy và những con tin khác, dẫn bọn họ chạy tới phía bắc thành phố, trốn chạy đến một quán cà phê cũ. Mỗi tên khủng bố đều cầm súng. Cô ấy cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết dưới họng súng của bọn chúng. Cùng bị bắt giống như cô ấy còn có người trẻ, cũng có người già và trẻ em. Mỗi người đều nơm nớp lo sợ như chim sợ cành cong. Bởi vì thời gian còn sớm, quán cà phê mà bọn họ tới vừa mới mở cửa, cũng không có khách hàng nào khác, chỉ có mấy nhân viên trong quán cà phê, nhưng cũng bị bắt trở thành con tin. Nhưng ngay lúc bọn họ đang sợ hãi khiếp đảm, đám khủng bố khẩn trương phòng bị quân đội và cảnh sát ở bên ngoài. Trên tầng hai quán cà phê, có một người đi xuống. Phục vụ, thanh toán. Tất cả con tin bị bắt cóc đều kinh ngạc nhìn về phía người có điều bộ thanh thản đi xuống từ trên tầng. Bọn khủng bố nghe được âm thanh thì đều chấn động. Mấy người chuyển họng súng về phía cửa cầu thang. Ông chủ quán cà phê đau lòng thơ dài. Bình thường lúc này quán cà phê không có khách. Khổ nỗi dạo này vị khách này hay tới đây gọi một ly Blue Mountain. Sau đó an tĩnh ngồi một chỗ đọc báo. Ngồi khoảng một giờ sẽ xuống tính tiền rồi đi. Nhưng mà lúc nãy động tĩnh ở tầng 1 lớn như vậy, sợ anh ta ở trên tầng lại không nghe thấy được. Chỉ cần trốn trên tầng 2 hoặc là gọi cuộc điện thoại thông báo cho cảnh sát, không chỉ anh ta, bọn họ cũng có cơ hội sống sót. Kết quả anh ta liền ngay ngang đi xuống tầng tính tiền. Lúc này còn tính tiền thế nào cho anh ta được nữa, có khi bị người ta chấm dứt mạng nhỏ rồi. Từ trên tầng đi xuống là một người Trung Quốc có phong thái xuất sắc, thân hình cao gầy, mặc áo khoác kaki, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt như bị bệnh. Anh ta mặt không gợn sóng, nhìn lướt qua tầng của một quán cà phê, cầm ví tiền, bình thản ung dung lấy ra tờ 10 euro đặt lên trên bàn. Ông chủ quán cà phê vẫn luôn nháy mắt với anh ta, ý bảo anh ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà đối phương hoàn toàn làm như không thấy, không coi ai ra gì, cất ví tiền, cũng chuẩn bị rời đi. Chẳng qua mới vừa bước lên trước một bước, súng đã dí vào đầu anh ta. Ai cho phép mày đi? Vì sao không thể rời đi? Người nọ quay đầu nhìn về phía người nói chuyện với mình. Mà đôi mắt lạnh băng sâu thẳm của anh ta quét qua, người cầm súng cũng không tự giác run run tay. Không biết vì sao, ánh mắt người này nhìn vào lại khiến cho hắn ta có loại sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Rõ ràng là hắn ta cầm súng chĩa vào anh ta, nhưng mà chỉ bị anh ta nhìn thoáng qua, hắn liền cảm giác được nỗi sợ hãi từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. Mày đứng sang bên kia. Mở miệng giọng cũng lắp bắp, không còn vẻ kiêu căng và tự tin như lúc trước. Xin lỗi, tôi không có thời gian, người đàn ông Trung Quốc nói. Tên khủng bố thấy anh ta không phối hợp, giơ súng dí lên trán anh ta. Bảo mày qua bên kia thì qua cho tao. Đồng bọn của tên kia thoáng qua thúc giục. Nhiều lời với nó làm gì, bắn đi. Tên khủng bố lấy súng chĩa vào người đàn ông Trung Quốc. Nhìn thấy đôi mắt thâm thúy dị thường của người đàn ông, trong nháy mắt giống như bị quỷ nhập, ngay cả tay nắm súng cũng không nghe theo điều khiển. Sau mặt người đàn ông Trung Quốc bình tĩnh, yên lặng nhìn tên khủng bố chĩa súng vào mình, cuối cùng lạnh băng phun ra hai chữ: nổ súng. Tên khủng bố cầm súng hốt hoảng lặp lại lời anh ta, sau đó họng súng chuyển sang chĩa về phía tên đồng bọn, bảo hắn ta nổ súng giết người. Không chút do dự bóp cò, bóp xong lại chĩa súng vào mấy tên đồng bọn còn lại, tiếp tục bóp cò. Đám đồng bọn bởi vì không hề phòng bị, thoáng cái đã bị một người trong nhóm bắn chết hai người. Những người còn lại đều chĩa họng súng bắn chết tên đồng bọn phản bội kia. Trong tiếng súng, Lạc Thiên Thiên và mọi người đều ôm đầu khiếp sợ. Sợ giây tiếp theo mình cũng trở thành vong hồn dưới nòng súng. Đợi cho tiếng súng dừng lại, cả quán cà phê rơi vào yên lặng như chết. Lạc Thiên Thiên nơm nớp lo sợ mở mắt, nhưng mà tất cả xung quanh càng làm cho cô ấy sợ hãi. Mấy tên khủng bố bắt bọn họ đã bị bắn chết hết, cả đám ngã vào vũng máu. Người đàn ông Trung Quốc kia đi qua thi thể, tư thái nhàn nhã rút một tờ giấy, lau vết máu trên tay mình. Nhìn cũng không nhìn Lạc Thiên Thiên và mấy người còn tìm một cái. Các người có thể đi rồi.